đi đến trước mặt Lôi Thương. Thật không biết Kinh Lôi hội đây là Dương Tịnh Âm suy hay là sao? Nguyên một đội ngũ không có lấy một người con gái. Ngay cả dược sư cũng là nam nhân. Thật đúng là người à, ta còn đang tính. Sau khi từ nơi này trở về liền đi Nam Nguyên Thành tìm ngươi. Không nghĩ tới chúng ta thật là có duyên. Đích thật là một loại duyên phận nghiệt duyên à, ca ca. Đây là Hỉ ca, là người lần trước em đi làm nhiệm vụ thì quen được. Cô ấy rất lợi hại, còn không đợi Hỉ ca nói chuyện. Lôi Thương đã lôi kéo anh chàng Khôi Ngô tuấn tú đứng bên cạnh. Người này hoàn toàn không che giấu tính danh. Trên đỉnh đầu bay bay hai chữ màu trắng Lôi Thần. Lôi Thần hiện giờ so với thời kỳ beta không có gì thay đổi. Lúc nghe Lôi Thương giới thiệu, hắn nhướng mày, nữ vương Hỉ ca, à, đoạn ghi hình kia nằm trên diễn đàn một thời gian dài như vậy. Phòng chừng tất cả mọi người đều đã xem qua, người như Lôi Thần, không có khả năng không biết đi. Bất quá mỗi lần bị người khác gọi là nữ vương, Hỉ ca cảm giác ngứa ngáy trong lòng làm sao đó. Bởi vì hai chữ này khiến cô liên tưởng đến hình ảnh một người phụ nữ mặc nội y bằng da màu đen. Trên tay là một cây roi. Kính ngưỡng đã lâu, Lôi Thần đưa tay phải ra, ý chừng muốn cùng Hỉ ca nhận thức. Hỉ ca đầu tiên nâng pháp trượng lên, tự thêm huyết cho mình, xong mới đưa tay ra. Lúc này, không thể che giấu chuyện cô có kỹ năng thêm huyết nữa rồi. Bởi vì, nếu không thêm huyết kịp thời, cô liền ngủ, nhìn hành động của Hỉ ca, Lôi Thương rốt cuộc cởi bỏ nghi vấn trong lòng. Hồi trước hắn vẫn luôn thắc mắc, rõ ràng không thấy Hỉ ca uống dược nhưng huyết lượng của cô luôn đầy mãn. Không ngờ, Hỉ ca biết thêm huyết nha. Cách chương.